Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Bạch Ngôn xem xong thuyết minh sau, thời gian đã qua đi 30 giây, di động hữu phía trên có một cái đồng hồ cát trạng icon. Icon phía dưới biểu hiện đếm ngược, 30 phút thời gian nhìn như rất nhiều, nhưng ai cũng không biết yêu cầu hoàn thành trò chơi ghép hình đến tột cùng là nhiều ít phiến. Thời gian cấp bách, Bạch Ngôn liền không có cùng này đàn tùy cơ xứng đôi người chơi đáp lời. Hắn đứng dậy đi hướng sau lưng án thư, kéo ra một cái ngăn kéo kiểm tra lên, nhìn thấy có người rời đi, những người khác cũng không có nói chuyện tâm tư, sôi nổi rời đi chỗ ngồi, đều tự tìm một chỗ tìm kiếm money. Bạch Ngôn tìm tòi án thư tổng cộng có 2 cái ngăn kéo. Nguyên bản hắn cho rằng trò chơi ghép hình sẽ rất khó tìm. Nhưng ngoài dự đoán, đương kéo ra cái thứ 2 ngăn kéo thời điểm, hắn liền phát hiện một bộ quấy dây trò chơi ghép hình. Chính An An tĩnh tĩnh mà nằm ở trong ngăn kéo, trò chơi khó khăn biểu hiện chính là đơn giản. Cũng thật sẽ như thế đơn giản sao? Bạch Ngôn đảo qua trò chơi ghép hình cái bệ, hắn tìm được này phúc là 7 sao 9 hình thức trò chơi ghép hình, cùng sở hữu 63 phiến. Nói như vậy, người thường đua xong 63 phiến trò chơi ghép hình yêu cầu 15 phút tả hữu. Chỉ cần không phải thiểu năng trí tuệ, lại xuẩn người cũng có thể ở 20 phút nội hoàn thành. Mà trò chơi cho ước chừng 30 phút, vô luận như thế nào, thời gian cũng quá sung túc. Huống chi, hắn phát hiện này phúc trò chơi ghép hình đồ án, vừa lúc là phòng này toàn cảnh đồ, có vật thật đối chiếu. Cho dù là nhà trẻ tiểu bằng hữu cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Trò chơi này cố ý đem một đám người làm ra, còn đe dọa một phen, nếu mục đích chỉ là vì làm cho bọn họ chơi trò chơi ghép hình trò chơi. Thật sự là không hợp với lẽ thường, Bạch Ngôn nhớ tới trò chơi này tên là ghép hình linh dị. Cảm thấy trò chơi khó khăn phỏng chừng không ở với trò chơi ghép hình bản thân, mà ở với bám vào xét ở đồ trên người thần quái hiện tượng. Một khi đã như vậy, hắn cũng không vội mà đua trò chơi ghép hình, có vật thật tham khảo. Hắn tốc độ có thể tiến thêm một bước tăng lên, đại khái có thể ở 10 phút nội hoàn thành trò chơi ghép hình. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, Bạch Ngôn quyết định dùng 15 phút hoàn thành trò chơi ghép hình. Mặt khác 15 phút dùng để sưu tập manh mối. Trước đêm trò chơi ghép hình đặt ở trên mặt bàn, Bạch Ngôn bắt đầu cẩn thận mà đánh giá án thư, ý đồ tìm được hữu dụng đồ vật. Ở án thư trên mặt bàn, trừ bỏ hắn vừa mới phóng đi lên kia phúc trò chơi ghép hình, còn hỗn độn chất đống một ít văn phòng và money. Án thư trên mặt bàn chất đầy vứt đi tranh vẽ giấy, đứt gãy tranh sơn dầu bồng, cùng với đồ ăn cạn. Bạch Ngôn nhặt lên một chương có nội dung tranh vẽ giấy tế nhìn. Chỉ thấy tảng lớn giấy vẽ bị bút chì đồ hắc, mà ở giấy vẽ trung ương, tác dùng bút sáp đồ 4 cái treo quỷ dị mỉm cười màu đỏ tiểu nhân. Có 2 cái tiểu nhân rõ ràng so mặt khác 2 cái cao một ít. Đại khái là cha mẹ cùng 2 đứa nhỏ, một nhà 4 người, giấy vẽ thượng que diêm người thập phần vụng về. Thoạt nhìn như là tiểu hài tử vẽ xấu, căn cứ đường cong tới xem, Bạch Ngôn suy đoán vẽ tranh hẳn là cái học sinh tiểu học. Hắn đem giấy vẽ phiên mặt, kết quả ở giấy mặt trái phát hiện 2 hàng tự, năm nhất nhị ban, Tân Manh, thật đúng là cái mới vừa học tiểu bằng hữu. Tân Manh, ấn tên tới xem hẳn là cái nữ hài, hắn lẩm bẩm money vì xác định không có để sót tin tức. Bạch Ngôn lại mở ra mặt khác giấy vẽ, phát hiện mỗi chương giấy vẽ thượng nội dung đều đại đồng tiểu dị. Vì thế hắn đem giấy vẽ phóng hảo, lại bắt đầu phiên án thư ghế trên một cái cặp sách. Ghế trên cặp sách là lượng hồng nhạt, mặt trên ấn đáng yêu phim hoạt họa đồ án, cặp sách thả ngữ văn, toán học mấy quyển sách giáo khoa, cùng với một ít sách bài tập từ. Bạch Ngôn mơ hồ phiên một chút. Sách giáo khoa trừ bỏ viết Tân Manh tên, sạch sẽ, không có bị sử dụng quá dấu vết. Cuối cùng, hắn từ cặp sách tường kép tìm được rồi một quyển sổ nhật ký. Đồng dạng cũng ở trên bìa mặt siêu siêu vẹo vẹo mà viết Tân Manh đại danh. dựa theo cặp sách thượng loang lổ vết máu tới xem, vị này kêu tân manh tiểu nữ hài sớm đã giữ nhiều lành ít. Nếu đương sự đã chết, như vậy liền không sao cả riêng tư quyền. Vì thế, Bạch Ngôn mở ra sổ nhật ký, phát hiện mặt trên đứt quãng viết không ít đồ vật. Bốn nguyệt 16 ngày, tình, hôm nay tiểu hoa cùng hoan hoan không có tới thượng khóa. Đi học hảo vô leo, ta không nghĩ đi học 5 nguyệt 2 ngày. Âm, đệ đệ thất giọng, ba ba mụ mụ thực nan quá. Ta cũng thực nan quá, 5 nguyệt 19 ngày. Âm, vẫn là không có tìm được đệ đệ. Ba ba mụ mụ sợ ta cũng không thấy. Làm ta ngốc tại trong nhà. Đừng đi đi học, nhưng ta muốn đi trường học. Tìm tiểu hoa cùng hoan hoan chơi, 5 nguyệt 28 ngày. Âm, ba ba mụ mụ không đi làm. Mỗi ngày đều trâu mày. Ta hỏi vì cái gì? Bọn họ càng nan qua. Mụ mụ ôm ta không ngừng khóc. Là suy nghĩ đệ đệ đi. Ta cũng tưởng đệ đệ, 7 nguyệt 1 ngày. Âm, ba ba không thấy. Mụ mụ cả ngày đều ở khóc. Ta cũng khóc, tìm không thấy ba ba, 7 nguyệt 6 ngày. Tình, mụ mụ đi ra ngoài mua đồ vật. Không trở về, mụ mụ cũng không thấy. Ta thực sợ hãi, không dám đi ra ngoài. Ta đóng cửa lại, ta phải đợi mụ mụ, 7 nguyệt 7 ngày. Âm, mụ mụ không trở về, 7 nguyệt 8 ngày. Âm, mụ mụ vẫn là không trở về, 7 nguyệt 9 ngày. Âm, tìm không thấy mụ mụ. Ta mỗi ngày ăn treo khắc lực. Ta đếm đếm, còn dâng hạ 12 khối. Ta phải đợi mụ mụ, 7 nguyệt 10 ngày. Âm, mụ mụ đã trở lại. Còn đem ba ba cùng đệ đệ mang về tới. Ta thật cao hứng, nhưng ta cũng thực sợ hãi. Mụ mụ mặt hảo bạch. Ta lo lắng mà kéo nàng tay. Mụ mụ trên người liên nhang hảo dọa người. Nàng nói nàng hảo lãnh, 7 nguyệt 11 ngày. Âm, ba ba hảo đói. Lão chênh ta đồ vật ăn. Ta thực tức giận, đệ đệ cũng không nghe lời nói. Nhưng ba ba mụ mụ đều làm chính mình sự. Mặc kệ hắn, mụ mụ giữ cửa đinh đi lên. Nàng nói chúng ta một nhà về sau đều không ra đi. Như vậy liền an toàn, 7 nguyệt 12 ngày. Đau quá a, đau quá a, không động đậy, ta đau quá a, ta không động đậy. Mụ mụ ôm ta giúp ta viết nhật ký. Chính là ta đau quá a. Mụ mụ, có thể hay không mang ta đi xem bác sĩ? Ta thật sự thật là khó chịu a, 7 nguyệt 13 ngày. Ta thật là khó chịu. Ta nhìn ba ba ăn cái gì? Nhìn đệ đệ chơi, chính mình lại không động đậy. Ta thật là khó chịu. Nhưng mụ mụ nói chúng ta người một nhà sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Chúng ta thực hạnh phúc. Nhật ký viết đến 7 nguyệt 13 ngày liền kết thúc. Bạch Ngôn sau này lật vài tờ. Mãi cho đến cuối cùng. Đều không có khác chữ viết. Nhìn dáng vẻ tân manh nhật ký liền đến đây là dừng lại. Nhanh chóng phiên xong nhật ký. Bạch Ngôn khép lại sổ nhật ký sửa sang lại hạ ý nghĩ. Từ nhật ký nội dung tới xem. Cái này kêu tân manh tiểu nữ hài còn ở đi học. Chính là có một ngày nàng đệ đệ mất tích. Sau đó, ngay sau đó nàng ba ba cũng mất tích. Cuối cùng là mụ mụ. Ở mụ mụ sau khi mất tích. Cái này tiểu nữ hài liền vẫn luôn ở nhà chờ đợi. Sợ hãi không dám ra cửa. Kết quả ba ngày qua đi. Nàng mụ mụ mang theo mất tích đệ đệ cùng ba ba đã trở lại. Nếu nhìn đến nơi này. Vẫn là một cái tương đối bình thường chuyện xưa, nhưng mà từ tân manh miêu tả tới xem, cha mẹ nàng sau khi trở về biểu hiện thực không bình thường. Một cái trên người lãnh dọa người, một cái khác giống hoạn ăn uống quá độ chứng dường như không ngừng ăn cái gì. Liền nữ nhi đồ ăn đều đoạt, hiển nhiên là có cái gì khủng bố sự tình phát sinh ở này hai người trên người. Liên hệ đến kép hình linh dị cái này chủ đề. Bạch Ngôn cảm thấy hắn đại khái biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Kết hợp sổ nhật ký nội dung, nên sẽ không một hồi đua trò chơi ghép hình thời điểm này một nhà bốn người quỷ hồn sẽ ra tới quấy. Dối đi, đương nhiên, sổ nhật ký chỉ miêu tả cha mẹ cùng tiểu nữ hài quỷ dị chỗ. Chưa từng có nhiều miêu tả đệ đệ, ở tân manh nhật ký, chỉ đề ra đệ đệ không nghe lời. Nhưng Bạch Ngôn nhưng không cho rằng đứa nhỏ này sẽ êm đẹp tồn tại. hắn cả nhà đều đã không bình thường. Hơn nữa môn cũng bị đinh lên. Một nhà bốn người đều bị vây ở trong phòng. Không có dư thừa đồ ăn nơi phát ra. Hắn một cái không đến 6 tuổi tiểu hài tử, có thể an toàn, lấy người hình thái tồn tại sao? Làm không tốt, tân manh đệ đệ cùng nàng ba mẹ giống nhau. Ở trở về phía trước liền đã sớm chết. Tân manh hoàn toàn là dẫn sói vào nhà. Làm ba cái không hề là nàng thân nhân quỷ vào nguyên bản an toàn ra. Tự hỏi gian, Bạch Ngôn nghe thấy bên phải truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hắn một bên suy tư, một bên nghe bên kia xô đẩy cùng khắc khẩu. Ở tủ quần áo bên cạnh, tên kia tân nhân nam tử cùng học sinh trung học xảo lên. Bởi vì trải qua giao lưu, bọn họ phát hiện hai người trò chơi ghép hình tượng đều ấn đáng sợ quỷ. Nhưng học sinh trung học trò chơi ghép hình tượng quỷ, diện tích so nam tử nhỏ không ít. Cho nên nam tử uy hiếp học sinh trung học, muốn cho hắn đem trò chơi ghép hình giao ra đây, mà đem chính mình kia phúc tảng lớn là quỷ trò chơi ghép hình ném cho học sinh trung học. Nhưng học sinh trung học cũng không ngốc, cho nên mặc kệ nam tử như thế nào uy hiếp, hắn đều gắt gao che chở trò chơi ghép hình không buông tay. Thiên chân học sinh trung học khả năng cho rằng như vậy là có thể bảo vệ hắn trò chơi ghép hình. Nhưng lấy Bạch Ngôn nhiều năm châm ngòi thổi gió kinh nghiệm tới xem. Hắn lại không buông tay, tên kia tráng niên nam tử liền phải nhịn không được động thủ. Bất quá, bọn họ nói trò chơi ghép hình tượng có quỷ, vì cái gì hắn mặt trên không có. Bạch Ngôn phản xạ tính mà nhìn về phía đang đứng ở thực phẩm trước quầy nghiêng mặt nhìn trò chơi. Ghép hình nữ nhân cũng tìm được rồi trò chơi ghép hình. Đáng giận chính là Bạch Ngôn thị lực quá kém, nữ nhân khuôn mặt ở trong mắt hắn mơ hồ bất kham. Căn bản thấy không rõ nàng biểu tình, bởi vậy không thể nào phỏng đoán nàng trò chơi ghép hình tượng có phải hay không có quỷ. Tính, liền trước giả thiết nàng trò chơi ghép hình tượng cũng có quỷ hảo. Bạch Ngôn còn tưởng ở học sinh trung học cùng nam tử chi gian xung đột thượng cắm một chân. Sở làm cho bọn họ cảnh giác. Liền không có tùy tiện ra tiếng hướng nữ tử đặt câu hỏi. Dù sao liền hai loại khả năng, nữ tử trò chơi ghép hình tượng có quỷ, nữ tử trò chơi ghép hình tượng không có quỷ. Nếu là trước một loại, kia hiển nhiên là hắn này phúc trò chơi ghép hình xảy ra vấn đề. Này thuyết minh nhất định có quan hệ kiện manh mối giấu ở trò chơi ghép hình bên trong. Mà nếu là đệ nhị loại, kia thuyết minh trò chơi này phân hai loại hình thức. Trò chơi ghép hình tượng không có quỷ hai người là một loại khác chơi pháp. Càng khó hoặc càng dễ dàng đều có khả năng, nhưng vô luận là nào một loại giả thiết, lại kiểm tra một lần trò chơi ghép hình đều là cần thiết. Vì thế, Bạch Ngôn quyết định lại xem một lần trò chơi ghép hình. Hắn thị lực độ chênh lệch, liền cong lưng, để sát vào đi đọc sách trên bàn trò chơi ghép hình. Hắn đem trọng điệp ở bên nhau mảnh nhỏ tách ra. Hảo đem mỗi một khối thu hết đáy mắt, nhìn chừng một phút đồng hồ, hắn mới nhìn ra này phúc trò chơi ghép hình quỷ dị chỗ. Ở một mảnh trò chơi ghép hình thượng, đối ứng ghế dựa mảnh nhỏ thượng lại có một chương vặn vẹo mặt. Nhìn kỹ, gương mặt kia dính ở ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, tứ chi cũng vặn vẹo thành một đoàn bánh quay trèo, quấn quanh ở bốn điều ghế dựa trên đùi. Bạch Ngôn định thần nhìn kỹ. Này lại là một cái tứ chi chấm đất người. Nàng cổ bị thống khổ mà ninh trường. Hảo kêu chỉnh trương biến hình mặt đều dán ở ghế trên. Nhìn đến này khối mảnh nhỏ nháy mắt, Bạch Ngôn trong lòng liền có hiểu ra. Hắn rốt cuộc biết, nhật ký tiểu nữ hài vì cái gì cuối cùng sẽ như vậy đâu. Hết chương.